Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thẳng. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của cặp đôi nhỏ, ai mà nói rõ được sau khi thẳng thắn với bạn cùng phòng. Ninh Chi và Giang Hoành Diễn nói chuyện trong phòng thoải mái hơn nhiều, nhưng dù sao có người ngoài, nhiều chuyện giữa cặp đôi vẫn phải kiềm chế, thậm chí có những chuyện quá thân mật lại càng không thể làm. Ví dụ, lúc Giang Hoành Diễn tắm, Ninh Chi chui vào nhà tắm. Giờ mà làm vậy, e là Lương Thừa Duy và Ngụy Trì sẽ bật cười. Hê hê hê, ngay tại chỗ, Ninh Chi thì không sao, cậu chẳng bận tâm ánh mắt bạn cùng phòng, nhưng Giang Hoành Diễn thì không được. Nam sinh viên ngây thơ này, trêu một chút là đỏ mặt, đùa một chút là chạy vào nhà tắm, phiền phức lắm. Cuối cùng, chính Giang Hoành Diễn đề nghị muốn cùng Ninh Chi ra ngoài xem có nhà nào phù hợp để thuê không. Nếu có thể thuê sớm. Đã có ý định như vậy, Ninh Chi dĩ nhiên nói là làm. Hai người chọn một chiều cuối tuần, cùng ra ngoài xem nhà. Nhà ngoài trường đều là cho sinh viên gần đó thuê, điều kiện không quá tốt, chủ yếu là giá rẻ. Ninh Chi không bận tâm chuyện này, hiện tại tiền cậu có không nhiều, thuê nhà rẻ một chút, tạm bợ cũng được. Nhưng Giang Hoành Diễn xem mấy chỗ đều không ưng. Cuối cùng, anh chọn một khu chung cư cách trường 15 phút đi xe đạp. Khu đó có bảo vệ, ở tầng cao có thang máy, nhược điểm là nhà cũ, giá còn đắt. Ninh Chi thấy không đáng, nhưng Giang Hoành Diễn lập tức rút tiền ký hợp đồng. Ra khỏi khu chung cư, Ninh Chi không vui, nói. Cậu tiêu tiền phung phí thế à? Nếu sau này cả hai chúng ta hết tiền, bố mẹ cậu cũng không chu cấp nữa, cậu còn nuôi nổi tôi không? Nuôi nổi, Giang Hoành Diễn rất nghiêm túc, dù có phải ra ngoài khuân gạch, tôi cũng sẽ nuôi no cậu trước. Ninh Chi bị lời anh làm mặt đỏ bừng. Trong lúc bận rộn, Ninh Chi còn tranh thủ đi gặp bác sĩ mà Tưởng Lạc Minh giới thiệu. Vị bác sĩ đó quả nhiên đưa cho Ninh Chi một thực đơn bổ dưỡng kích tê, hích ăn uống, nói rằng rất hiệu quả để củng cố phục hồi và can thiệp sau này cho chứng biếng ăn. Dù sao thực đơn chỉ là hỗ trợ, vấn đề tâm lý vẫn cần giải quyết bằng phương pháp tâm lý. Vì chứng biếng ăn của Ninh Chi đã có tiến triển tốt, kết hợp với thực đơn thì càng tuyệt. Bác sĩ kê cho Ninh Chi thực đơn toàn những món dầu calo và carbohydrate để tăng cân, vì carbohydrate có thể nhanh chóng kích thích cảm giác thèm ăn. Vậy nên, Ninh Chi không tiện để lại cơm thừa nữa, vì Giang Hoành Diễn không ăn được quá nhiều carbohydrate. Ăn một miếng phải vận động rất lâu, nếu không sẽ mũm mĩm. Một chàng trai đẹp, mũm mĩm thì không còn đẹp nữa. Hơn nữa, Ninh Chi nghĩ, chuyện mũm mĩm hay không, có lẽ Giang Hoành Diễn còn để tâm hơn cậu. Nếu anh tự ti một mình, Ninh Chi e là dỗ cũng không nổi. Nhưng thói quen để cơm thừa của Ninh Chi vẫn chưa bỏ được. Lượng ăn của cậu chưa tăng, phần lớn thời gian ăn một nửa là no. Bác sĩ nói tăng vận động hợp lý có thể kích THCS ăn uống, nên giờ mỗi chiều Ninh Chi đều khổ sở theo Giang Hoành Diễn ra sân vận động chạy bộ. Lẽ ra cậu nên chạy vào buổi sáng. Nhưng sáng sớm Ninh Chi không dậy nổi, đành rời sang chiều. Vì nhà đã thuê xong, Ninh Chi và Giang Hoành Diễn dĩ nhiên muốn dọn vào sớm. Giang Hoành Diễn không có nhiều đồ, chỉ cần dọn đồ của Ninh Chi. Việc này cũng nhanh, thậm chí không cần Ninh Chi ra mặt. Nhân ngày Ninh Chi đi học, Giang Hoành Diễn đã giúp cậu dọn hết đồ của cả hai. Hai người rời ký túc xá, chính thức bắt đầu cuộc sống hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hoành Diễn mỗi sáng dậy sớm chạy bộ dưới lầu, chạy xong trở về gọi Ninh Chi dậy, hoặc mang bữa sáng về cho cậu, hoặc đạp xe chở Ninh Chi đến trường, cùng cậu ăn sáng ở canteen. Trưa và tối, Ninh Chi cần ăn theo thực đơn. Ban đầu, cậu định đến canteen xem có món nào trong thực đơn không, nếu có thì tốt, không thì gọi đồ ăn ngoài. Nhưng món trong thực đơn làm gì dễ tìm thế, lần nào cũng thiếu món này hoặc món kia. Sau đó, Giang Hoành Diễn thấy cách này không hiệu quả, liền nói sẽ tự nấu cho Ninh Chi. Tay nghề nấu ăn của Ninh Chi là số âm, lớn thế này chưa từng tự nấu bữa nào, bảo cậu vào bếp là điều không thể. Nói không chừng còn đốt cháy cả bếp, Giang Hoành Diễn thì khá hơn, việc nhà gì anh cũng biết một chút, dù sao ông nội Giang Xuyên Nam cũng dạy anh rồi. Nhưng Giang Hoành Diễn không phải lúc nào cũng có thời gian nấu cho Ninh Chi. Bài vở năm 2 của anh cũng kín. Lại còn phải kèm bài cho Ninh Chi, lấy đâu ra thời gian đi chợ nấu ăn. Cuối cùng, Giang Hoành Diễn không hỏi ý Ninh Chi, lén thuê một cô giúp việc, mỗi ngày theo thực đơn nấu cơm cho Ninh Chi. Ban đầu, Giang Hoành Diễn còn lo Ninh Chi không đồng ý, vì khi thuê nhà, Ninh Chi đã cằn nhằn anh tiêu tiền bừa bãi. Nhưng sau một thời gian, Giang Hoành Diễn phát hiện mình lo sai chuyện rồi. Cô giúp việc này anh tìm từ công ty dịch vụ gia đình. Khi đó, người phụ trách xem thực đơn anh đưa, giới thiệu một cô đặc biệt giỏi nấu món dầu carbohydrate. Điều này làm khổ Giang Hoành Diễn. Không ăn cùng Ninh Chi thì sợ cậu không ăn nổi. Ăn cùng thì thấy Ninh Chi ăn không hết. Không nỡ để cậu cố nhồi hoặc đổ đồ ăn đi. Thế là Giang Hoành Diễn đành tăng lượng vận động, đồng thời ăn ít lại. Kết quả, thử một tháng, Ninh Chi không mũm mĩm mà còn gầy đi. Còn Giang Hoành Diễn vì hấp thụ carbohydrate quá nhiều, tăng hẳn 2 cân. Giang Hoành Diễn chán nản, cảm thấy đây có lẽ là số phận của mình. May mà nỗ lực của anh và Ninh Chi có kết quả. Giờ Ninh Chi đã có thể ăn uống bình thường dù không có Giang Hoành Diễn ở bên. Lưu Song Song biết chuyện này thì rất vui, tìm cơ hội rủ Ninh Chi ra ngoài, nói muốn cùng cậu ăn một bữa, trải nghiệm thế giới hai người. Cũng hay, Ninh Chi đang muốn biết chuyện giữa cậu ấy và Hà Tử Khiêm thế nào. Trước đó, Ninh Chi đến quán cà phê gần cổng trường, định mua một ly cà phê mang về cho Giang Hoành Diễn, nghe nhân viên nói Hà Tử Khiêm đã nghỉ việc. Ninh Chi hỏi kỹ, nhân viên kể rằng Hà Tử Khiêm hình như đã mua một cửa tiệm gần góc phố thương mại, định tự mở một quán cà phê. Nhân viên thấy Ninh Chi đẹp trai, còn trò chuyện thêm vài câu, nói rằng Hà Tử Khiêm vốn định mở quán cà phê ở quê. Vì ở đó tiền thuê rẻ hơn, nhưng không biết sao, anh lại đổi ý, bỏ nhiều tiền thuê cửa tiệm ở trung tâm thành phố H, một khoản chi không nhỏ. Sau đó, nhân viên có hỏi Hà Tử Khiêm, anh chỉ nói trung tâm thành phố đông khách, tuy bận nhưng kiếm tiền nhanh. Anh muốn tiết kiệm đủ tiền để mua một căn nhà. Nếu Ninh Chi nhớ không nhầm, Lưu Song Song từng nói quê Hà Tử Khiêm là một thành phố nhỏ. Tuy không hẳn là kinh tế lạc hậu, nhưng nhịp sống chậm. Hà Tử Khiêm trước đây sống ở vùng quê, gia đình khá nghèo. Sau khi ra ngoài làm việc, mong muốn lớn nhất là đón bà nội lên thành phố sống. Anh không có tham vọng lớn, nếu không cũng chẳng nghĩ đến việc mở quán cà phê ở quê. Lưu lượng khách ở thành phố nhỏ và lớn hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, Hà Tử Khiêm nói muốn mua nhà, anh định mua ở đâu? Giá nhà ở thành phố cấp 3, cấp 4 so với thành phố lớn là một trời một vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến Ninh Chi không khỏi nghi ngờ, liệu có phải vì Lưu Song Song mà Hà Tử Khiêm đổi ý, hai người hẹn ở một tiệm bánh ngọt, mỗi người gọi một phần tráng miệng. Gần đây, Ninh Chi đã có thể ăn đồ ngọt và carbohydrate cao, một lần có thể ăn hết một miếng bánh nhỏ bằng lòng bàn tay. Tiệm bánh này đúng là ngon, chiếc bánh mousse kem lạnh mới được mang lên, Ninh Chi ăn 3 miếng là xong. Ăn lót dạ xong, hai người bắt đầu trò chuyện. Lưu Song Song hỏi, Chi Chi, cậu nộp đơn chuyển ngành thành công chưa? Học kỳ sau có phải cậu sẽ qua khu Nam trường học chung với tôi không? Ninh Chi lắc đầu, chưa biết, tôi phải chờ kết quả thi cuối kỳ ngành hiện tại đã. Trường sẽ không đồng ý sao? Cậu vốn giỏi các môn văn mà. Gần đây các hoạt động liên quan đến đại học D cậu đều tham gia. Tôi thấy lãnh đạo trường không phải mù mờ đâu. Cho cậu chuyển ngành, họ mới có cơ hội giữ cậu ở lại học cao học. Mỗi năm khai giảng, hiệu trưởng đều nói trường thiếu nhân tài, không để sinh viên phát huy sở trường thì giữ nhân tài kiểu gì. Lời sâu sắc, nếu mỗi năm người lên phát biểu khai giảng là cậu, tôi nhất định giơ cả hai chân tán thành. Ninh Chi cố ý trêu, Lưu Song Song lườm cậu một cái. Cậu ấy biết Ninh Chi lại đùa mình, vẻ mặt cậu vừa nói giống hệt lúc Hà Tử Khiêm trêu cậu là đồ ngốc. Hai người tự nhiên chuyển đề tài sang Hà Tử Khiêm. Cậu biết chuyện Hà Tử Khiêm mở quán cà phê gần phố thương mại không? Ninh Chi hỏi. Dĩ nhiên biết chứ. Lưu Song Song vừa uống trà sữa vừa nói. Địa chỉ còn là tôi giúp anh ấy chọn. Ban đầu tôi muốn anh ấy thuê cửa tiệm ở góc phố. Chỗ đó đông khách hơn. Nhưng Hà Tử Khiêm nói tiền thuê ở đó đắt gấp đôi chỗ hiện tại. Mở một quán cà phê không phải thương hiệu lớn thì không đáng. Tôi nghĩ cũng đúng. Cuối cùng mới cùng anh ấy chọn chỗ đó. Ninh Chi kinh ngạc, anh ấy chọn cùng cậu. Đúng vậy, có gì không ổn sao? Lưu Song Song khó hiểu hỏi. Anh ấy nói muốn mở quán cà phê ở thành phố H trước. Vốn cũng đủ rồi. Giờ là thời điểm tốt, không mở thì còn đợi đến bao giờ? Thế cậu có góp vốn không? Dĩ nhiên không. Lưu Song Song phẫn nộ. Hà Tử Khiêm làm sao chịu lấy tiền của tôi? Tôi muốn góp vốn, vừa mở lời anh ấy đã nói không cần, còn bảo tôi đừng lo chuyện này. Cậu nói xem có tức không? Tôi muốn giúp anh ấy, lỡ thua lỗ tôi còn có thể cùng gánh một phần, như vậy chẳng tốt sao? Quả nhiên Lưu Song Song vẫn tính trẻ con, chẳng nghĩ sâu xa hơn. Ninh Chi nhắc cậu ấy, cậu có nghĩ anh ấy làm vậy có thể là vì cậu không? Lưu Song Song sững người, cậu không phải nói anh ấy muốn về quê mở quán cà phê sao? Nếu anh ấy thật sự đi, cậu sẽ theo anh ấy về quê à? Lưu Song Song không nói gì. Dù cậu chịu đi, bố mẹ cậu chắc chắn không muốn, đúng không? Cậu ở thành phố Kim có điều kiện sống tốt thế, sau này biết đâu bố cậu còn sắp xếp cho cậu vào làm ở trụ sở công ty. Theo Hà Tử Khiêm, cậu được gì? Tôi có thể bắt đầu từ con số không? Lưu Song Song thiếu tự tin nói. Hầu hết mọi người sau khi tốt nghiệp chẳng phải đều cố gắng như vậy sao? Tôi cũng đâu nhất thiết dựa vào bố mẹ. Cậu thực sự nghĩ kỹ những chuyện này chưa? Ninh Chi nghiêm túc hỏi. Không xen lẫn bất kỳ suy nghĩ nào khác. Tôi chỉ hỏi, cậu có thật sự nghĩ đến tương lai nếu ở bên Hà Tử Khiêm sẽ thế nào không? Tôi chưa, Lưu Song Song hơi chột dạ. Tôi cũng không chắc anh ấy có thật sự đồng ý với tôi không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu thấy chưa, cậu chỉ dừng lại ở việc cậu rất thích anh ấy, muốn ở bên anh ấy, đúng không? Nhưng anh ấy đã nghĩ đến những chuyện phải đối mặt nếu ở bên cậu. Như vậy cũng tốt, ít nhất chứng minh anh ấy thực sự thích cậu, đang nghiêm túc tính toán cho tương lai của hai người. Cậu cũng đừng vô cớ cãi nhau với anh ấy, có vấn đề gì thì trao đổi nhiều hơn. Kẻo anh ấy nghĩ cậu lúc nào cũng như trẻ con. Cậu nói chuyện sao càng ngày càng giống mẹ tôi thế? Lưu Song Song trong lòng vẫn rất vui. Cậu nói thật không? Vậy tôi tin nhé. Mấy hôm trước tôi thấy trong điện thoại Hà Tử Khiêm có một cô gái nhắn tin hỏi anh ấy có bạn gái chưa? Lúc đó tôi nghĩ mình chưa danh chính ngôn thuận. Chẳng dám ghen. Mai tôi phải hỏi cho rõ. Cô gái đó anh ấy có thêm bạn hay không? Ninh Chi, thôi. Biết đâu Hà Tử Khiêm lại thích Lưu Song Song làm nũng với mình. Cũng như mỗi lần Ninh Chi làm nũng với Giang Hoành Diễn, anh lại không kìm được muốn chạy vào nhà tắm. Chuyện giữa các cặp đôi nhỏ, người ngoài đúng là chẳng thể nói rõ. Lời tác giả, sắp hoàn thành rồi, cảm ơn mọi người. Cách chương.